Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, quyết đoán cùng bút tích. Nhất định phải có người đến cõng, đóng kín trong phòng họp. Câu nói này âm thanh cũng không phải rất lớn, nhưng lại đầy đủ mạnh mẽ. Đang ngồi bốn người, đều rất rõ ràng này sau lưng hàm nghĩa. 10 vạn người. Đại quy mô như vậy con số, bây giờ bên ngoài dư luận chiều gió cũng rất tồi tệ. Đặc lý bộ chịu đựng khó có thể tưởng tượng áp lực. Bất luận là cái nào góc độ mà nói, đều phải lấy ra một cái ý kiến. Đặc lý bộ là cái cơ cấu, không có sinh mệnh, sở dĩ, nếu như không bỏ ra nổi cái chương trình đi ra, cuối cùng muốn cõng cái này nổi tất nhiên là toàn bộ đặc lý bộ. Cùng với mấy chục cái ti cục hệ thống này bên trong cấp lãnh đạo. Nhỏ đến mỗi cái ti cục ti thủ. Lớn đến đặc lý bộ bên trong quan chức. Nói cách khác, chính là đang ngồi những người này. Đều chắc chắn chịu ảnh hưởng. Mà hiển nhiên, bọn họ cũng không mong muốn gánh trách nhiệm này. Như vậy nhìn quanh một tuần. Ai tới gánh chứ? Trình Lâm làm dẫn đến hình chiếu xuất hiện thực tế thao tác giả. Đồng thời, mấu chốt nhất chính là, hắn vừa mới gia nhập đặc lý bộ hệ thống, thuộc về không có bất luận cái gì căn cơ người mới. Liền ngay cả ở nhất ti bên trong đều còn chưa từng đứng vững gót chân. Huống chi đặc lý bộ. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, hắn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mỗi người đối này đều rõ ràng trong lòng. Trong phòng ngắn ngủi vắng lặng chút, chợt liền nghe Thi Thánh Tồn kiên định lắc lắc đầu, nhưng hắn không thể tới cõng. Ngươi, khuôn mặt ngay ngắn quan chức cật lực kiềm chế tâm tình của chính mình. Ở trên bàn mạnh mẽ vỗ xuống, một cái khác xem ra so sánh vững vàng hơi mập người trung niên giơ tay ngăn cản đồng liêu. Thở dài, nói, Thi ti thủ, ngươi xưa nay là cái lấy đại cục làm trọng người. Làm sao ngày hôm nay liền ngoan cố như vậy? Tình huống dưới mắt ngươi rõ ràng trong lòng. Bên ngoài dư luận lớn như vậy, đều chờ một cái kết luận. Là, ta biết, Trình Lâm khả năng cũng không phải cố ý. Chuyện này là cái bất ngờ. Thế nhưng vật này dù sao cũng là hắn làm ra đến. Hắn không ra gánh chịu. Vậy ai đến gánh? Chẳng lẽ muốn ngươi ta? Đang ngồi chúng ta? Thêm vào bộ trưởng, hơn nữa 20 mấy ti cục các cấp người phụ trách đồng thời đến gánh. Này không khỏi cũng quá oan uổng chứ. Nói xong, trên gương mặt của hắn cũng bỏ ra bất đắc dĩ thần sắc đến. Thi Thánh Tồn lẳng lặng nghe xong, sau đó trầm mặc vài giây, mới chậm rãi nói, lần này hình chiếu xuất hiện trước, ta đã từng hướng lên phía trên xin phép qua. Cũng phải đến phê chuẩn, sau mới liên hệ Trình Lâm, để hắn mở ra, từ góc độ này tới nói, chúng ta xác thực có trách nhiệm, không chờ bọn họ nói chuyện. Thi Thánh Tồn nói tiếp, ta cũng biết, chuyện này cùng các vị xác thực quan hệ không lớn, các người bình thường thậm chí đều rất ít hiểu rõ người tu hành sự. Nói đến đây, khóe miệng hắn nụ cười bao nhiêu có chút mỉa mai ý vị. Để cho các ngươi đồng thời đến cõng, cũng thật có chút oan uổng. Như vậy đi, nếu không, chỉ ta đến đây đi. Ta chủ quản một khối này. Lần này hình chiếu cũng là nhất ti khởi xướng. Hơn nữa, ở sự phát trước, nếu như ta trước thời gian tiến hành một ít suy tính, có lẽ một ít đều có thể tránh. À, nói như vậy lên, lớn nhất trách nhiệm người hẳn là ta mới đúng. Thi ti thủ, ngươi nói gì vậy? Kia hơi mập người trung niên mặt lộ không thay đổi. Ta biết trong lòng ngươi có tình tự, nhưng cũng không nên nói loại này không lý trí lời nói. Trên người ngươi thụ thương, những ta này đều rất rõ ràng. Nguyên bản vào lúc này ngươi nên nghỉ tĩnh dưỡng. Chuyện này làm sao có thể trách ngươi? Liền ngay cả cái kia khuôn mặt ngay ngắn người trung niên cũng trầm mặt. Gõ lên bàn nói, thi ti thủ, chúng ta là đến nói chuyện chính sự. Ngươi không cần nói loại này nói nhảm. Ngươi biết đến, không thể khiến ngươi đến gánh trách. Thi Thánh Tôn lẳng lặng mà ngồi ở cái ghế bên trong. Trên mặt tựa như cười mà không phải cười, liền như vậy nhìn bọn họ. Không nói một lời, dần dần, mãi đến tận bọn họ cũng lại nói không được. Hắn mới phảng phất cười khẽ chút, nói, đúng đấy, không thể để cho ta tới gánh. Các ngươi rất rõ ràng điểm ấy, ta cũng rất rõ ràng. Vì sao? Bởi vì tình thế bây giờ còn bất ổn, còn không thể rời bỏ ta. Sở dĩ liền không có thể đụng đến ta, sở dĩ liền là ta chỉ vào mũi của ngươi mắng, nói chút lời khó nghe, phía trên cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, làm không nhìn thấy. Ngươi nhìn, đạo lý này các ngươi đều rất rõ ràng mà. Nếu rõ ràng như thế, vì sao liền một mực không thấy rõ thế cuộc? Nhất định phải cầm Trình Lâm vấn tội. Thi Thánh Tôn, ngươi nói gì vậy? Ở đây sắc mặt hai người lập tức đều trở nên rất khó coi. Liền ngay cả ngồi ở bên cạnh Hứa Khâm đều là nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Nhưng mà khó chịu nhất chính là bọn họ lại cứ vô pháp phản bác. Bởi vì những này nghe tới cực kỳ lời chói tai là như vậy chính xác. Như vậy nhằm thẳng chỗ yếu. Thi Thánh Tôn không để ý tới sắc mặt của bọn họ. Nói tiếp, sở dĩ ta vẫn đang nói, hy vọng các ngươi có thể nhiều tìm hiểu một chút tu hành. Dù cho các ngươi đối giới tu hành nhiều một chút hiểu rõ, cũng sẽ không làm ra như thế qua loa quyết định. Các ngươi biết động không được ta, nhưng là như vậy chắc chắc có thể động hắn. Hắn chỉ là cái thất phẩm. Một người hít một hơi thật sâu. Chúng ta biết hắn rất mạnh, nhưng cũng chỉ là một thất phẩm mà thôi mà. Ngươi bị thương. Tốt, không tiện ra tay, có thể lý giải, nhưng lẽ nào chúng ta liền cầm cái thất phẩm không có cách nào rồi? Lê Dương đây, hắn so với cái này Trình Lâm sớm vào thất phẩm nhiều chứ. Còn có nhị ti ti thủ, này không cũng mới vừa tiến nhập thất phẩm à? Còn có cái kia Bạch Diệp, tuy rằng không có vào, nhưng không cũng là đồng minh mà. Vậy thì ba cái rồi, ba đối một. Có cái gì nhưng lo lắng? Thực sự không được, có thể trước nghĩ biện pháp đem sức mạnh của hắn cầm cố lại mà. Chúng ta cũng không phải không người phân rõ phải trái, là giảng pháp luật, chỉ là vì để tránh cho một ít khả năng phát sinh nguy hại. Sở dĩ trước đem hắn nộp giới, sau bàn lại, còn nữa nói, lần này liền xảy ra chuyện, nếu như lại có thêm lần sau làm sao bây giờ? Đây là một to lớn không ổn định nhân tố a. Nói xong sao? Thi Thánh Tôn lẳng lặng nhìn vị này đồng liêu biểu diễn. Sau đó sắc mặt lập tức chuyển lạnh, sâu xa nói, ta nói để cho các ngươi hiểu thêm không phải đi làm số học đề. Người tu hành ở giữa không phải đơn giản như vậy đổi quan hệ. Tổng có một ít người, đối xa lạ lĩnh vực kiến thức nửa vời. Sau đó liền rất tự tin, nói chắc như đinh đóng cột nói ra một ít làm người cười ngôn luận. Ngươi cho rằng hắn chỉ là cái phổ thông thất phẩm. Ngươi cho rằng dựa vào hiện hữu sức mạnh thật có thể ung dung đem hắn bắt. Sai rồi, lầm to, Thi Thánh Tôn âm thanh lập tức cất cao. Bởi vì cái này tai nạn, tích lũy, kiềm chế một ngày một đêm tâm tình lập tức nổ tung. Hắn tuyệt đối không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn thực lực chân thật vượt xa khỏi các ngươi tưởng tượng. Nhìn một chút cái này. Nói xong, hắn đột nhiên kéo ra ngăn kéo, đem một phần văn kiện vứt tại trên bàn. Liền ở ngày hôm qua cứu viện bên trong, hắn liền không biết từ nơi nào làm ra đến mấy ngàn tên người tu hành. Mấy ngàn tên chúng ta hoàn toàn không biết người tu hành. Cũng chính là dựa vào những này, tình hình tai nạn mới có thể nhanh như vậy ngăn chặn ở. Mà trước đó, ta đối với nó không biết gì cả. Nếu như không phải chuyện này, ta nghĩ không có người sẽ nghĩ tới. Hắn lại vẫn cất giấu một lá bài tẩy như vậy. Mà càng to lớn hơn vấn đề là, chúng ta còn không rõ ràng lắm hắn còn có cái gì khác. Không có hiển lộ ra sức mạnh. Bắt lấy. bắt lấy, các ngươi nói nhẹ, thật sự cho rằng cử đi mấy cái thất phẩm cảnh đi liền có thể chắc thắng. Con này sẽ trở nên gay gắt mâu thuẫn, thật đem hắn bức cuống lên, ai biết hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Phải biết, liền ở ngày hôm qua, cha của hắn cũng chết ở đây tai nạn bên trong, nghĩ đến cái gì không có. Không ràng buộc, đây mới thực là không ràng buộc a. Chúng ta hiện tại một điểm bắt bí biện pháp của hắn đều không có. Vào lúc này còn đi kích thích hắn, là hiềm sự tình không đủ loạn, vẫn là chết người không đủ. Từng cái đã nghĩ chính mình hoạn lộ, không nghĩ cõng trách nhiệm này. Sau đó thì sao? Sau đó liền tùy tiện tìm cái xem ra nhược, căn cơ chưa ổn người mới đến cõng. Các ngươi có biết hay không đang làm gì? A, nếu như ta đoán không sai, các ngươi lại đây chuyện này không có sớm cùng bộ trưởng liên hệ chứ? Ân, hắn hiện có ở không kinh thành, xác thực là cái thời cơ tốt, sớm đem trách nhiệm an bài xong xuôi, chờ đại lãnh đạo trở về viết cái báo cáo đưa lên. Đến thời điểm ván đã đóng thuyền, tất cả bình yên vô sự, nghĩ tới là thật tốt. Nhưng thế đi đâu có chuyện tốt như thế? Ta đã sớm đoán được các ngươi sẽ đến như thế một tay. Sở dĩ trước thời gian liền để hắn rời đi rồi. Không phải vậy, trời biết sự tình sẽ biến thành cái gì dáng dấp. Tĩnh, trong phòng họp, Thi Thánh Tôn tiếng gào dần dần hạ xuống. Sau đó, chính là khó có thể dùng lời diễn tả được tĩnh mịch. Những người kia có chút ngạc nhiên mà nhìn đột nhiên nổi trận lôi đình Thi Thánh Tôn. Phảng phất lần thứ nhất biết hắn bình thường. Ở bọn họ trong ấn tượng, Thi Thánh Tôn hầu như không hề tức giận quá. Mỗi một lần gặp phải đều là rất ôn hòa dáng dấp. Như vậy hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Trong trầm mặc, bọn họ theo bản năng đưa mắt rơi vào trên bàn tán loạn những bức hình kia. Báo cáo trên văn kiện, cầm lấy đến từng cái đến xem, đi đọc, khi thấy trong bức ảnh đống kia tích như núi hài cốt, cùng với đằng đằng sát khí, vô biên vô hạn thần bí người tu hành đội ngũ, sắc mặt của bọn họ cuối cùng trở nên nghiêm nghị lên. Bọn họ xác thực đối với người tu hành sức chiến đấu khuyết thiếu một cái trực quan hiểu rõ. Nhưng tối thiểu, đối số lượng cảm giác vô cùng rõ ràng. Một người có lẽ rất tốt bắt lấy, nhưng nếu như là mấy ngàn người, hơn nữa là mấy ngàn cái siêu nhân loại, vậy làm sao bắt lấy? Hoặc là liền là thành công rồi, muốn trả giá bao lớn đánh đổi? Rất đơn giản kế tính chút, mấy người ngón tay khẽ run thả xuống những hình này. Sau đó hầu kết lăn chút, không cam tâm nói, nhưng lẽ nào liền tính như thế rồi? Mặt dư luận, dân chúng cũng không biết hình chiếu quan hệ với hắn. Thi Thánh Tôn hít một hơi thật sâu, khắc chế chút tâm tình, cau mày nói, trên thực tế, dân chúng đều không rõ ràng có hắn một người như vậy. Coi như là người tu hành quần thể, cũng vẻn vẹn biết hắn từng chiếm được đặc thù truyền thừa. Còn lại hoàn toàn không biết, hiện nay biết hình chiếu là hắn làm ra đến chỉ có số ít mấy người. Đếm đều đếm ra, chỉ cần chúng ta đạt thành nhận thức chung, đem chuyện này ẩn giấu xuống, liền hoàn toàn sẽ không lan đến gần hắn. Nhưng giấy không thể gói được lửa, liền là giấu giếm nhất thời. Nhưng ta sợ sớm muộn bại lộ. Hơn nữa, liền là quốc nội dư luận khống chế ở. Nhưng nước ngoài đây, lần này nước ngoài cũng chết rất nhiều người. Một khi có chứng cứ sao? Thi Thánh Tôn bỗng nhiên cười nhạt. Trình Lâm cùng hình chiếu ở giữa quan hệ xác thực không thể lâu dài giấu giếm đi. Có thể có chứng cứ sao? Liền là những quốc gia khác được tình báo này thì lại làm sao? Không có chứng cứ, bất luận cái gì thuyết pháp cũng có thể là giả. Những năm này bên ngoài tin tức giả, bôi đen chúng ta tin tức còn thiếu sao? Phô thiên cái địa, không thể đếm hết được. Chỉ cần không có chứng cứ, tùy tiện nói thế nào đều không có ý nghĩa. Dừng một chút, hắn híp mắt, Nói thật nhanh, quốc nội dư luận ổn định, đến mức trách nhiệm, chỉ có thể đặc Lý Ti đến cõng. Vừa vặn, vốn là mỗi cái ti cục người phụ trách liền hẳn là đổi một nhóm rồi. Đã sớm nên đem hành chính cùng tu hành tách ra. Lần này là cái thời cơ, nên đổi người, đi ra ngoài phát thanh minh. Liền nói địa phương ti cục người phụ trách tự nhận lỗi từ chức, cho dư luận cái bàn giao, đồng thời cũng đem người mới đổi đi, nhất cử lưỡng tiện, đến mức Trình Lâm, chờ phong ba sau khi kết thúc lại nói. Trong phòng họp, mấy người đối diện một mắt, có chút không cam tâm, rồi lại thực tại không bỏ ra nổi mới chú ý. Do dự chút, khuôn mặt kia ngay ngắn người trung niên mới đứng dậy, nói, chuyện này người ta mấy người thương thảo không có ý nghĩa, nhất định phải báo cáo cho phía trên. Đương nhiên, bất quá nếu cái phương án này là ngươi sách ra, như thế nào cùng phía trên nói, ta nghĩ cũng nên do ngươi phụ trách so sánh thích hợp. Thi Thánh Tồn nhìn đối phương một mắt, giữa mặt mày có một chút thiếu kiên nhẫn. Tốt, chuyện này giao cho ta. Ta vậy thì khởi thảo văn kiện, hướng lên phía trên báo cáo, không làm phiền các ngươi. Mấy người trầm mặc, đứng dậy, hiển nhiên tâm tình cũng không vui, đẩy cửa ra, đang muốn đi ra ngoài, khuôn mặt kia ngay ngắn người trung niên bỗng nhiên dừng lại, nói rằng, thi ti thủ, thiện ý nhắc nhở ngươi một câu, ý nghĩ của ngươi xác thực có đạo lý của ngươi, nhưng phía trên thái độ đến tột cùng làm sao, khả năng cũng sẽ không như ngươi nguyện. Ta thừa nhận trước đối với chuyện này phòng trừng sai lầm, phán đoán lỗ mãng, nhưng cũng hy vọng ngươi biết, mấy người chúng ta tốt xấu còn có thể nghe vào đạo lý của ngươi. Nhưng càng người ở phía trên, lại không hẳn có thể. Ngươi nói chúng ta không hiểu tu hành. Đúng, xác thực không hiểu, đây là ta làm không đủ phương diện. Nhưng ngươi phải biết, nếu như ngay cả chúng ta, loại này ở đặc lý bộ bên trong làm việc người đều không hiểu, như vậy, đặc lý bộ ở ngoài còn lại bộ môn người, chỉ có thể càng không hiểu. Đạo lý của ngươi, bọn họ không hẳn nghe lọt. Sở dĩ, nếu như ngươi dự định đi báo cáo, tốt nhất có thể lấy ra càng có trọng lượng chứng cứ. Đến đây là hết lời. Nói xong, hắn đẩy cửa ra, bước nhanh rời đi. Chờ thân ảnh của ba người biến mất rồi, Thi Thánh Tồn trên khuôn mặt dâng lên một tầng bệnh trạng đỏ ửng. Hắn chậm rãi về phía sau dựa vào, sau đó nhắm mắt lại, chậm chậm hô hấp, điều tiết bởi tâm tình biến hóa mà đột nhiên trở nên hỗn loạn không thứ tự sức mạnh. Một lúc lâu mới mở mắt ra, rút ra một tờ giấy, dùng trơn bóng ướt chậm rãi lau đi trên mặt nồng đậm mệt mỏi, trầm tư chút, nghiền ngẫm đối phương trước khi rời đi lời nói kia, lông mày dần dần nhăn chặt. Sau, hắn điều khiển xe lăn ra phòng họp, một đường hướng lên trên, trở về đỉnh núi tòa kia trong kiến trúc, trong phòng làm việc của mình, chờ đóng cửa lại, ngửi trong phòng lờ mờ hun hương, hắn đẩy xe lăn đi tới bên cạnh bàn làm việc, kéo ra lại một cái ngăn kéo, sau đó từ trong đó lấy ra một sấp bức ảnh cùng với một tờ giấy. Những bức hình kia mỗi người có khác biệt. Tấm thứ nhất bối cảnh là một cái sơn cốc, lối vào thung lũng bị dây leo che đậy, trên vách đá có khắc Thương Khâu hai chữ. Tấm thứ hai bối cảnh là một đạo cũ nát thành trên, phía trên có khắc một hàng chữ câu, ở cuối cùng có Trình Lâm ký tên. Tấm thứ ba, tờ thứ tư, vậy đều là nhiều lần trong hình chiếu xuất hiện khắc đá nhắn lại bức ảnh. Mà cuối cùng một tấm tác so sánh đặc thù, bối cảnh là một khối tràn ngập tên tảng đá, bức ảnh biên giới là ngày Đông học viện lầu học, trong bức ảnh gian tác có khắc một cái siêu siêu vẹo vẹo tên kia, rõ ràng là cửu viện tốt nghiệp thời điểm các học viên tập thể khắc xuống tên. Cái tên đó rõ ràng là Trình Lâm, mà tờ giấy kia lề giấy tác viết bút tích đo lường báo cáo vài chữ. Dưới đáy